Chương 187, Đinh. Cầu ngũ tinh tốt bình luận A đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, làm cho cả Thiên Lâm online người chơi đều dừng lại bọn họ nghe được cái gì. Thiên Lâm cái thứ nhất công hội cứ như vậy xây xong trước kia tùy ý một cái game online giả lập, làm gì đều phải người chơi đại lượng ra thôn 2 tuần lễ sau mới có thể xuất hiện kiến bang lệnh đi, tỷ lệ quá nhỏ, bột quá khó gặp đến. Mà bây giờ không hề có điểm báo trước thì đột nhiên như vậy thành lập, có lẽ đó cũng không phải để bọn hắn đều khiếp sợ. Bọn họ kinh hãi nhất chính là ở chỗ Trần Mạch không sai cái này ID ta đi cái này Trần Mạch là thật vô địch, bột các loại giết, bảng xếp hạng các loại bá bảng, hiện tại lại cái thứ nhất sáng lập công hội ta xem như phục hắn đây là muốn làm tất cả phương diện đệ nhất nhân A nghịch thiên châu phê Trần Mạch treo cọng lông vận khí tốt bạo đến kiến bang lệnh bài, nhưng là hắn vờ ơ y ma đần độn chính mình đi sáng lập công hội mà không tuyển chọn bán đi. Ý nghĩa ở nơi nào hắn thật coi là có thế. Bằng vào cái này mánh lưới để hắn công hội sừng sững không ngã không thể nào, hắn công hội chỉ sợ liền kiến tạo cũng không kịp hoàn thành liền bị siêu cấp công hội cho hủy đi. Tóm lại cái này ngọn gió nào thần tông là không thể nào quật khởi, có lẽ Trần Mạch chính là vì buồn nôn những cái kia siêu cấp công hội đâu nhìn ra được bọn họ có thù a cái này đệ nhất công hội hắn chiếm cũng không cho những cái kia siêu cấp công hội. Cái này ngọa tào có ít đồ a các đại công hội đều sửng sốt chư thần điện cái gì cái này Trần Mạch đem đệ nhất công hội cướp đi làm sao có thể hắn một lực lượng cá nhân dựa vào cái gì có thế so ra mà vượt ta chư thần điện nhiều như vậy thành viên cộng đồng nỗ lực kết quả lâm đà chủ, đầu này đâu thì không chém, nhưng là này cũng lập tiêu chạy biểu diễn một chút đi Trần Mạch lại là Trần Mạch thảo tần hòa vũ tức giận ga ho the tờ qua mấy giây, hắn lạnh lùng nói, sáng lập công hội là sao ta ngược, lại muốn nhìn xem ngươi cái này tiểu công hội có thế tồn tại mấy ngày nhanh. Nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Trần Mạch, để hắn đem cái này công hội chuyển nhường cho bọn ta, đổi cái công hội tên liền tốt nhanh, để Lâm Phong thành thịnh thế hoàng triều thành viên tranh thủ thời gian tìm tơ y Trần Mạch tiền không là vấn đề thiếu chủ tất nhiên sẽ khen thưởng chúng ta. Trong lúc nhất thời, các lộ người chơi, các đại công hội hào hào đang đàm luận chuyện này, bọn họ đa số cách làm đều là để Lâm Phong thành thành viên đi tìm Trần Mạch. Trần Mạch biết sẽ khiến như thế nào hoành động, nhưng là không quan trọng bởi vì việc hắn muốn làm. Hắn sự tình muốn làm cùng những thứ này cái gọi là siêu cấp công sẽ khác nhau. Đinh người chơi thiên địa nhất kiếm tuyên bố toàn hoa quốc hệ thống thông báo, trong thông báo cho như sau, Trần Mạch, ta là chư thần điện hội trưởng, trước đó chư thần điện cùng ngươi ở giữa sự tình nói với ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng luận sự, việc này, lấy ngươi lực lượng một người, ngươi sáng lập phong thần tông không có khả năng tồn tại, chẳng bằng đổi cái tên chuyển nhường cho ta chư thần điện, ta sẽ ra 1 tỷ giao cho ngươi, như thế nào đinh người chơi thiên địa nhất kiếm. Tuyên bố đinh 10 đạo hệ thống nhắc nhở trực tiếp soát bình phong phải biết, tuyên bố loại này toàn hoa quốc khu hệ thống nhắc nhở, một đầu đều phải mờ ơ y 100.000 đi dù sao tuyên bố đi ra, trước tiên hơn 100 triệu người chơi đều có thể nghe được, tài đại khí thô ta dựa vào tài đại khí thô, cái này 10 đầu hệ thống thông báo đến 3 triệu đi nói nhảm, người ta cái gì ra cảnh, 3 triệu tính là gì a bất quá cái này tần thiên dẫn thông minh a hắn vờ ơ y ma nghĩ đến biện pháp này cái thứ nhất. Thông báo Trần Mạch, có ít đồ cái này tần thiên dẫn vì cái này công hội. Đều đại biểu chư thần điện cho Trần Mạch nói xin lỗi, mà lại là ngay trước tất cả người chơi trước mặt, không biết Trần Mạch sẽ hay không tha thứ chư thần điện sở tác sở vi a, mà lại, đây chính là 1 tỷ a, công hội đối Trần Mạch không chỗ dùng chút nào, chỉ cần hắn chuyển nhượng có thế trắng trắng đạt được 1 tỷ a mọi người hào hào thảo luận, cái này tờ mờ, người so với người làm người ta tức chết Trần Mạch tâm lý cười lạnh. Một tiếng. Đinh Pha Y Trăng xác định phí tổn 30 vạn kim tệ tuyên bố toàn hoa quốc hệ thống thông báo xác định sau đó Trần Mạch không chút do dự hao tốn 300.000 ban bố một đầu đinh tất cả hoa quốc người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch ban bố một đầu toàn hoa quốc hệ thống thông báo, hệ thống trong thông báo cho như sau, con mẹ ngươi, mọi người, phốc ngọa tảo con mẹ ngươi ha ha ha, cái này Trần Mạch, vô địch ta dựa vào ta biểu thị Trần Mạch là cho đến tận này ta đã thấy lớn nhất thần, lớn nhất kỳ hoa kỳ nhân ha ha ha. Cười chết ta rồi cái này Trần Mạch là quyết tâm cùng chư thần điện trở mặt ta, cái này có ý tứ, cái này tần thiên dẫn, thiên điệu nhất kiếm đoán chừng mặt đều đen thoải mái không hiểu vì cái gì, không hiểu thoải mái không sai, thời khắc này tần thiên dẫn mặt thật đều đen hắn không nể mặt mặt cùng Trần Mạch nói. Chuyện với nhau, thậm chí vì cái này công hội tình nguyện đi kể một ít trái lương tâm, thế mà chiếm được là một câu tất cả mọi người có thế nghe được con mẹ ngươi. Đinh người chơi thiên điệu nhất kiếm tuyên bố thông báo, Trần Mạch. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đây là quyết tâm cùng ta chư thần điện đối nghịch mà giờ khắc này Trần Mạch thật thoải mái, dựa vào ghế nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh người chơi tiểu âm bởi vì Trần Mạch nói thô tục, bởi vậy chân thành tha thiết cầu một đợt ngũ tinh tốt bình luận, thân. Trần Mạch nói một câu, được, ngươi sẽ giúp ta miễn phí phát cái toàn hoa quốc khu hệ thống thông báo, ta cho ngươi ngũ tinh tốt bình luận. Trần Mạch cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Sau đó Đinh Thiên Điệu nhất kiếm con mẹ ngươi. Không có một giây Cái kia tiểu âm quả quyết một cái miễn phí toàn hoa quốc khu hệ thống nhắc nhở phát ra, chủ yếu là cái kia thanh âm ngọt ngào tăng thêm cái này lời mắng người trần mạch, cái này cũng được cái hệ thống này tiểu âm còn tăng thêm thiên địa nhất kiếm ID ở phía trước, trần mạch đều không có nói sao, cái này tiểu âm có ít đồ đó a, mời cầu ngũ tinh tốt bình luận a, thân. Trần mạch, sau đó trần mạch quả quyết cho cái ngũ tinh tốt bình luận, cái này lại không ngũ tinh tốt bình luận, cái kia không có thiên lý a đinh cảm ơn người chơi trần mạch ngũ tinh tốt bình luận. Hệ thống tiểu âm lần nữa khen thưởng cho người chơi Trần Mạch một lần miễn phí toàn hoa quốc hệ thống thông báo. Trần Mạch, thời khắc này Tần Thiên Duẫn sắc mặt vô cùng dữ tợn, cái này toàn hoa quốc người chơi đều đang nhìn chuyện cười của hắn mà hắn, là bài danh trước 4 đỉnh phong cấp người chơi, đồng thời còn là Tần gia đại công tử, thậm chí là chư thần điện chủ nhân chân chính hắn lại bị một người trước mặt mọi người chửi rủa đinh người chơi thiên địa nhất kiếm tuyên bố toàn hoa quốc công cáo, nội dung như sau: Trần Mạch, ngươi trước nói lời, ta có thể coi như không nghe thấy, ta cũng có thể bất kể hiềm khích lúc trước, ta lại cho ngươi thêm nhiều 1 tỷ, đệ nhất công hội nhường cho ta Tần Thiên Duẫn đinh Trần Mạch nói, con mẹ ngươi mọi người, phanh, Tần Thiên Duẫn nhất quyền nện gõ tại trên cây, sắc mặt dữ tợn 27 năm, chưa bao giờ nhận qua làm nhục như vậy vẫn là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử hắn trước đó còn không biết rõ đệ đệ của mình Tần Hòa Vũ có bao nhiêu phẫn nộ, hiện tại, hắn dù sao rất phẫn nộ tùy theo Tần Thiên Duẫn xuất ra bộ đàm, cả giận nói, cho ta tập kết. Lâm Phong thành phụ cận tất cả người chơi, ta muốn hắn chết.